đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1310, Đế Hạ Song Tử. 2. Minh Thế Nhân giật nảy cả mình. Không nghĩ tới sư phụ nói động thủ liền động thủ. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đối sư phụ bố trí phòng vệ. Lại nói, bố trí phòng vệ cũng vô dụng. Tay chân luống cuống tình huống dưới. Kia trưởng ấn bay tới lúc. Minh Thế Nhân hai tay giao thoa. Chống cự trưởng ấn. Trưởng ấn đâm vào trên hai tay. Minh Thế Nhân lại mảy may không địch lại. Liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Kém điểm không có đứng vững đổ xuống. Thật vất vả ổn định thân thể. Lại kịch liệt ho khan vài tiếng. Hắn ức chế hốt hoảng ánh mắt. Cấp tốc gạt ra mỉm cười nói. Sư phụ thần uy cái thế. Đồ nhi cái nào là địch thủ. Đám người nhìn đến một mặt xấu hổ. Kia đạo trưởng ấn mạnh bao nhiêu. Mọi người ở đây. Đều có thể cảm giác ra đến. Hơn nữa xuất trưởng tốc độ cũng không có đặc biệt nhanh. Chứ có điểm trở tay không kịp bên ngoài. Liền tính đánh chúng. Cũng không đến nỗi bị đánh đến lui lại ho khan. Giải thích duy nhất liền là hắn tại diễn. Khá lắm. Thật có thể diễn. Sâu đến lão bát tinh túy. Chỉ có Ngu Thượng Nhung biết rõ Minh Thế Nhân tình huống. Thế là vội vàng nói. Sư phụ trưởng ấn khí tức nội liễm. Đích xác là làm người khó dùng nắm lấy. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại Ma Thiên Các bên trong. Hắn nhóm đều rất rõ ràng Ngu Thượng Nhung tính tình cùng tính cách. Dùng kiếm ma cá tính. Cơ hồ sẽ không giống lão bát dạng kia vuốt mông ngựa. Lục Châu nhìn lấy Minh Thế Nhân lộ vẻ bộ dáng chật vật. Tuyệt không vạch trần, mà là thản nhiên nói. Ngươi nhớ kỹ một điểm. Ma Thiên Các mới là hậu thuẫn của ngươi. Đám người nghe đến trong lòng run lên. Cái này lời bên ngoài ý tứ tựa hồ là tại gõ lão tứ. Không được đi phản bội con đường. Nhưng mà Minh Thế Nhân lại nghe được minh bạch. Lúc này trong lòng hơi động. Hướng lấy sư phụ khom người. Đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đúng lúc này, một tên người hầu đi đến. Cung kính nói, lão tiên sinh, cung bên trong người tới. Nói là điều tra Tây tướng quân bị giết vụ án. Triệu công tử mời ngài đi qua. Lục Châu đứng dậy, thản nhiên nói, không thấy, trực tiếp quay ngược về phòng. Tu luyện đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hầu kia cũng là im lặng. Gia sư há lại là ngươi nhóm nói gặp liền gặp. Minh Thế Nhân trợn mắt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các tới đây. Chỉ là vì nghỉ chân. Thuận tiện tìm hiểu một chút Thanh Liên cơ bản tình trạng. Tại chỗ bí ẩn ở lâu. Âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Thực tại không thoải mái. Nếu như là cái người đều muốn gặp. Vậy chẳng phải là muốn mệt chết. Có thể là, can hệ trọng đại A. Người hầu kia nói ra. Ta đi theo ngươi nhìn nhìn. Minh Thế Nhân nói. Cùng một chỗ đi. Vu Chính Hải hướng lấy biệt uyển đi ra ngoài. Ma Thiên Các đám người. Trừ Khổng Văn bốn huynh đệ. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Những người khác theo người hầu đi Triệu Phủ hội khách đại sảnh. Đi tới đại sảnh bên ngoài. Hắn nhóm nhìn đến rất nhiều quan binh. Cùng với tu hành người. Đứng tại viện lạc bên trong. Trước sau cộng lại có tới hơn 100 người. Chiến trận không nhỏ, Minh Thế Nhân cười nói. Đám người không có lưu lại. Trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong. Cái này đi vào, liền nhìn đến chủ trên công đường hai người. Lưu lấy bím tóc, ăn mặc khôi giáp. Một mập một gầy, mặt đều có một đóa đóa hoa màu đen. Khóe mắt giống là họa nhãn tuyến. Khá yêu mị, cái này ăn mặc, là thật lôi đến Minh Thế Nhân kinh ngạc. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không cảm thấy kinh ngạc. Triệu Dục liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lão tiên sinh đâu? Minh Thế Nhân nói. Gia sư không có công phu quản ngươi nhàn sự. Nói đi. Chuyện gì? Triệu Dục lúng túng nói. Cho ta giới thiệu một chút. Cái này vị là đến tự cung bên trong Chí Vũ Tử Đại Nhân. Cái này vị là cung bên trong Chí Văn Tử Đại Nhân. Một văn một võ. Đầy đủ. Minh Thế Nhân chỉ là gật đầu, tuyệt không đáp lễ, bởi vì đối phương ngồi ngay ngắn chủ đường cao cao tại thượng thái độ. Đã để hắn tâm sinh chán ghét ác, thế là qua loa nói. Ồ, không có chuyện khác, ta liền đi trước, chờ một chút, Chí Văn Tử mở miệng. Minh Thế Nhân không nhịn được nói, có chuyện mau nói, có, chút sốt ruột, Chí Văn Tử nói ra, ta phụng Tần Đế ý chỉ, trước đến điều tra Tây tướng quân bị giết một án, Tây Khất Thuật có một huynh đệ, tên gọi Huyền Cao, hắn ra sự tình kia thiên tới qua Triệu Phủ, có thể có này sự tình, thẳng lời nói thẳng, ngắn gọn có lực, Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua Triệu Dục. Không biết rõ Triệu Dục phía trước nói cái gì. Tới gần sư phụ giết Huyền Cao thời điểm, Triệu Dục cũng ở tại chỗ. Chết rồi, người nào giết? Minh Thế Nhân kinh ngạc nói. Chí Văn Tử nhíu mày, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Dục cười nói, ta sớm liền nói, Huyền Cao chết không có quan hệ gì với chúng ta. Chí Văn Tử nhìn không chuyển mắt xem lấy Minh Thế Nhân, tiếp tục hỏi, đêm hôm đó ngươi ở đâu? Nói nhảm, ta tại Triệu Phủ tắm rửa. Chẳng lẽ cũng muốn cùng ngươi báo cáo? Tắm rửa trước, còn đi một chuyến nhà xí. Minh Thế Nhân nói ra. Chí Văn Tử nói ra. Huyền Cao ra sự tình đêm hôm đó, có người nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ta đã phái người bốn phía kém qua. Nam Uyển đá xanh sàn nhà, trọng mới xây chính qua. Có chiến đấu vết tích. Cái này ngươi giải thích như thế nào? Triệu Dục vừa định nói chuyện, Chí Văn Tử đưa ngang trước người, nói ra, ta đang hỏi hắn, không phải tại hỏi ngươi. Triệu công tử, xin tự trọng, đối phương ép hỏi thái độ, lệnh người phi thường không thích. Minh Thế Nhân im lặng nói, ngươi dứt khoát nói thẳng là ta giết Huyền Cao liền là. Cần gì cái này quanh co lòng vòng, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi. Chí Văn Tử nói, hắn phất phất tay, môn bên ngoài rất nhiều tu hành người cấp tốc đem đại sảnh cùng biệt uyển bao bọc vây quanh. Còn có không ít người bay lên, im miệng, Triệu Dục đột nhiên nổi giận lên. Cau mày, Triệu công tử, ta luôn luôn kính trọng hai vị đại nhân, có thể ngươi nhóm làm ta đây là cái gì địa phương? Ta lặp lại lần nữa, này sự tình cùng ta bằng hữu không quan hệ, cút ra ngoài cho ta. Triệu Dục nói, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử bị Triệu Dục đột biến thái độ kinh đến. Luôn luôn nhu nhược Triệu công tử, khi nào biến đến như này cường thế? Ngươi muốn chống lại Tần Đế ý chỉ? Chí Văn Tử cau mày nói, Tần Đế để cho ngươi điều tra hung thủ, không phải để cho ngươi nhóm không có chứng cứ liền có thể nói xấu người khác. Triệu Dục vừa giận nói, chuyện này ta nhất định phải hướng Tần Đế hỏi thăm rõ ràng. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đứng lên. Hai người hướng lấy Triệu Dục khom người. Chí Văn Tử nói, Triệu công tử bớt giận. Hôm nay là ta huynh đệ hai người vô lễ tại trước. Cáo từ, hắn vung tay lên, xuất chúng rời đi, đi rất kiên quyết, đại sảnh bên trong khôi phục yên tĩnh. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, thật là ai đều có thể cưỡi tại trên đầu ngươi. Diễu Võ Dương Oai, Triệu Dục mặt đỏ tới mang tai. Thở dài nói, cái này hai người không đơn giản, hắn nhóm là Tần Đế phụ tá đắc lực, rất nhiều chuyện, đều là hắn nhóm ra mặt giải quyết, có thể nói, nhìn thấy hắn nhóm, giống như nhìn thấy Tần Đế, yêu a, kia ngươi cuối cùng mạnh mẽ lên một lần. Minh Thế Nhân nói, ai, cái này hai người nguyên là Tấn Quốc cao thủ, Tấn Quốc diệt vong về sau, cùng Tần Đế, nhân xưng Đế Hạ Song Tử. Tu vi cùng mưu lược thâm bất khả trắc. Minh Thế Nhân nói, hiện tại ngươi còn tin tưởng bọn họ. Triệu Dục nói xong, ngồi liệt xuống dưới, thất vọng cực độ nói, ngươi nói đúng, cả cái Triệu phủ, chỉ có một mình ta là kẻ ngu. Mặc dù có chút khó dùng tiếp nhận, nhưng mà hiện thực tàn khốc, để hắn không thể không thanh tỉnh. Hiện tại đã biết rõ còn không muộn. Minh Thế Nhân cười nói, Ngu Thượng Nhung nhìn về phía bên ngoài phòng, đạm nhiên hỏi, Đế Hạ Song Tử, tu vi bao nhiêu? Không biết rõ, Triệu Dục lắc đầu, suy đoán nói, hẳn là còn mạnh hơn Tây Khất Thuật không ít đi. Cùng lúc đó, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử một chuyến hơn 100 người. Rời đi Triệu Phủ, đại ca, xác định rồi. Chí Vũ Tử hỏi, chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử gật đầu. Trẻ tuổi người chính là giết Huyền Cao cùng Tây Khất Thuật hung thủ. kia ôm kiếm người, chính là Đồng Lõa, vậy tại sao không trực tiếp cầm xuống? Chí Vũ Tử nghi hoặc, có phát hiện mới? Chí Văn Tử quay đầu nhìn thoáng qua Triệu phủ vị trí. Trên người bọn họ đích xác chiêm nhiễm Tây Khất thuật mùi. Bất kể hắn nhóm lại thế nào ẩn tàng, đều không thể khứ trừ. Còn có, huyết vị đạo, cái này không phải tu hành liền có thể cảm giác. Phương diện này ta tự nhiên tin tưởng đại ca. Chí Vũ Tử nói ra, ta tại trẻ tuổi người thân bên trên, còn ngửi được một cỗ đặc thù vị đạo. Chí Văn Tử mặt không chút thay đổi nói, mùi vị gì? Mạnh Minh Thị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.